Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1877, chữa trị cổ đình. Góc truyện audio.com. Cổ Cẩm, Cổ Tiêu Phi chỉ tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt liền biến mất không thấy gì nữa, chỉ để lại một nơi thi thể. Tô Tử Mặc nhìn qua phụ cận trên trăm bộ địa tiên thi thể, trầm ngâm một chút, lại tiến lên đem những thứ này địa tiên cường giả túi chữ vật toàn bộ bỏ vào trong túi. Những thứ này địa tiên tuy rằng vẫn lạc, nhưng bọn hắn trên túi chữ vật nhưng lưu lại địa tiên cấp bậc thần thức ấn ký. Tô Tử Mặc không cách nào xóa đi những thứ này ấn ký, cũng nhìn không tới những thứ này địa tiên trong túi chữ vật cụ thể có cái gì. Nhưng trên trăm vị địa tiên túi chữ vật, đây chính là không nhỏ thu hoạch. Tô Tử Mặc dọc theo vực sâu tiếp tục đi về phía trước. Lúc này, trong vực sâu thi hài càng ngày càng nhiều, tựa hồ tại rất nhiều năm trước, nơi đây phát sinh qua một trận cực kỳ vô cùng thê thảm đại chiến. Cũng không lâu lắm, Tô Tử Mặc trong thức hài, thanh đồng phương đỉnh đột nhiên hơi hơi chấn run lên một cái. Chẳng lẽ chung quanh đây có cái gì thông linh pháp bảo? Tô Tử Mặc trong lòng khẽ động, bắt đầu mọi nơi tìm tòi đứng lên. Cũng không lâu lắm, tại hai cỗ thi hài trong lúc đó, quả nhiên phát hiện một đoạn chuôi kiếm lộ ở bên ngoài. Tô Tử Mặc tiến lên, cầm chặt chuôi kiếm, dùng sức hướng ra phía ngoài co lại. Thương Lang, một thanh trường kiếm theo trong bụi đất hút ra đi ra, phát ra một đạo réo rắt kiếm kêu thanh âm. Chỉ tiếc, đây thanh trường kiếm bên trên che kín vết rách, coi như là thông linh pháp bảo, cũng không có linh trí, rõ ràng đã phế đi. Tô Tử Mặc cổ tay run run, nhẹ nhàng chấn động, đây thanh trường kiếm không chịu nổi đây đạo lực lượng, hóa thành rất nhiều mảnh vỡ, rơi lả tả trên đất. Loại này mảnh vỡ đối với tuyệt đại đa số tu sĩ mà nói đều là không dùng được, nhưng đối với thanh đồng phương đỉnh mà nói, coi như là linh bảo mảnh vỡ cũng không sao. Nó giống nhau có thể đem chi luyện hóa hấp thu, đến chữa trị thân đỉnh bên trên vết rách. Tô Tử Mặc huy động ống tay áo, đem những thứ này trường kiếm mảnh vỡ thu vào, toàn bộ ném vào thanh đồng phương đỉnh bên trong. Quả nhiên, trong đỉnh bắn ra một cỗ cực kỳ đáng sợ nhiệt lượng, bắt đầu luyện hóa những thứ này trường kiếm mảnh vỡ, hấp thu bên trong lực lượng, chữa trị vết rách. Đương nhiên, thân đỉnh bên trên vết rách nhiều lắm, coi như là cắn nuốt sạch những thứ này mảnh vỡ, cũng chỉ là chữa trị 2-3 đạo vết rách mà thôi. Đều muốn triệt để chữa trị mặt thứ hai đỉnh vách tường, vẫn là xa xa không hẹn, cắn nuốt sạch những thứ này linh bảo mảnh vỡ. Thanh đồng phương đỉnh lần đầu tiên đỉnh trên vách đá cũng xuất hiện một tia dị động. Nếu không có Tô Tử Mặc thủy chung chú ý thanh đồng phương đỉnh biến hóa, cũng chưa chắc có thể phát giác được. Thanh đồng phương đỉnh lần đầu tiên đỉnh vách tường đã sớm chữa trị, mà hôm nay Tô Tử Mặc tại đây trước mặt đỉnh bích chi thượng bắt được một tia rất nhỏ sinh mệnh chấn động. Tô Tử Mặc nhìn qua điêu khắc tại thanh đồng phương đỉnh bức bên trên cái kia nhắm hai mắt, trông rất sống động thần long, như có điều suy nghĩ. Lúc trước, cũng là bởi vì cắn nuốt một kiện linh bảo mảnh vỡ, mặt này bức bên trên thần long trợn mắt, truyền thụ cho hắn một loại cường đại long tộc bí pháp. Truyền thụ xong đạo này bí pháp, thần long ánh mắt cũng một lần nữa khép lại. Mặt này đỉnh trên vách đá cũng lại không có bất cứ động tĩnh gì. Hôm nay cảm nhận được như vậy dị động, Tô Tử Mặc trong đầu hiện lên một phỏng đoán. Nếu là có đầy đủ thông linh pháp bảo hoặc là linh bảo mảnh vỡ, mặt này đỉnh trên vách đá thần long sẽ hay không một lần nữa tỉnh lại. Tỉnh lại thần long lại sẽ cho thanh đồng phương đỉnh mang đến như thế nào biến hóa? Tô Tử Mặc đạt được thanh đồng phương đỉnh thời gian không ngắn, nhưng trước mắt mới chỉ, hắn đối với thanh đồng phương đỉnh rất hiểu rõ còn là rất ít. Cái vị này đỉnh lai lịch, phẩm giai, tác dụng, uy lực, có thần thông gì biến hóa, hắn đều không rõ ràng lắm. Có lẽ, đem Thanh Đồng Phương Đỉnh toàn bộ chữa trị thời điểm, mới có thể vạch trần cái vị này cổ đỉnh bí mật. Tô Tử Mặc thở sâu, tiếp tục đi về phía trước, tốc độ cũng không nhanh, cực kỳ cẩn thận, chưa có chạy ra rất xa. Thanh Đồng Phương Đỉnh lại lần nữa truyền đến một cái chấn động. Hà, chẳng lẽ lại có thông linh pháp bảo? Tô Tử Mặc trong lòng vui vẻ, vội vàng tại phụ cận tìm ra được. Rất nhanh, hắn ngay tại một cỗ thi hài xuống, đã tìm được một cái nghiền nát không trọn vẹn cổ chuông. Tô Tử Mặc không chút do dự, trực tiếp đem đây miệng cổ chuông, ném vào Thanh Đồng Phương Đỉnh bên trong. Đem để thôn phệ luyện hóa, mặt thứ hai đỉnh trên vách đá vết rách, lại lần nữa chữa trị vài đảo. Theo Tô Tử Mặc không ngừng xâm nhập, thường cách một đoạn khoảng cách, là hắn có thể tại rất nhiều thi hài ở bên trong. Tìm kiếm được năm đó đại chiến còn sót lại thông linh pháp bảo. Đương nhiên, không biết qua bao nhiêu năm tháng rồi, chân tiên cường giả túi chữ vật. Tất cả đều tan thành mây khói. Bên trong rất nhiều vật phẩm bảo vật, cũng không chịu nổi năm tháng tẩy lễ, hóa thành bụi đất, chỉ có tán lạc tại trong vực sâu thông linh pháp bảo, có thể bảo tồn đến bây giờ. Đương nhiên, những thứ này thông linh pháp bảo đều đã không có linh thức, bị năm tháng tàn phá, rách nát không chịu nổi. Dù vậy, những thứ này thông linh pháp bảo đối với Thanh Đồng Phương Đỉnh mà nói, cũng đều là đại bổ chi vật. Tô Tử Mặc một đường đi về phía trước, trong lòng vừa mừng vừa sợ. Mừng rỡ chính là, tự nhiên là Thanh Đồng Phương Đỉnh mặt thứ hai đỉnh vách tường. Đang lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ chữa trị khép lại. Lần đầu tiên đỉnh trên vách đá sinh mệnh chấn động, cũng càng phát ra rõ ràng. Càng phát ra kịch liệt, tuy rằng đỉnh trên vách đá điêu khắc thần long, vẫn là nhắm hai mắt, nhưng tựa hồ tùy thời đều có thể tỉnh lại. Theo đây cùng nhau đi tới, Tô Tử Mặc dần dần ý thức được, chỗ này vực sâu chính là một chỗ cổ chiến trường. Năm đó, cũng không biết đã xảy ra như thế nào đại chiến, mới có thể lưu lại nhiều như vậy bộ thi hài, rơi là tả nhiều như vậy thông linh pháp bảo. Ý vị này, năm đó có không ít chân tiên cường giả tại đây trận đại chiến trong vẫn lạc. Làm cho Tô Tử Mặc kinh hãi chính là, vẫn chưa đi đến vực sâu đầu cuối, cũng đã chứng kiến nhiều như vậy bộ chân tiên cường giả thi hài. Cái kia vực sâu đầu cuối, lại gặp có cái gì? Chẳng lẽ năm đó một trận chiến, có chân tiên còn cường đại hơn tồn tại, vẫn lạc ở nơi này? Theo thời gian trôi qua, Tô Tử Mặc khoảng cách vực sâu đầu cuối đã càng ngày càng gần. Hắn thậm chí cảm nhận được phía trước truyền đến từng đợt mạnh mẽ lực lượng chấn động. Vực sâu đầu cuối tựa hồ bạo phát đại chiến. Chỗ đó vô cùng có khả năng là rất nhiều thiên tiên cường giả tại chém giết tranh đấu. Lúc trước hắn thấy cái kia điều khiển lấy giao long chiến xa, gọi là La Dương Thiên Tiên nam tử, còn có cái kia liền La Dương Thiên Tiên đô hơi bị kiêng kỵ cô gái xinh đẹp. Những thứ này cường giả tiến vào vực sâu sau đó đều không thấy tung tích, vô cùng có khả năng tất cả đều tụ tập tại vực sâu đầu cuối. Tô Tử Mặc dừng bước lại, chói chặt lông mày, thần sắc ngưng trọng. Lần này vực sâu hành trình, hắn thu hoạch đã là khó có thể tưởng tượng. Không nói những cái kia địa tiên, huyền tiên túi chữ vật, chỉ là đoạn đường này thu tập, đút cho Thanh Đồng Phương Đỉnh linh bảo mảnh vỡ, liền là bảo vật vô giá. Thanh Đồng Phương Đỉnh mặt thứ hai đỉnh vách tường đều chữa trị đem gần một nửa. Tô Tử Mặc coi như là hiện tại rời khỏi, ly khai vực sâu, cũng là chuyến đi này không tệ. Như tiếp tục xâm nhập, tiền đồ chưa biết, thực sự quá hung hiểm. Lấy hắn hôm nay thủ đoạn, căn bản không cách nào tự bảo vệ mình. Tùy tiện một thiên tiên cường giả, một đầu ngón tay chỉ sợ đều có thể đem theo như chết. nhưng chạy tới nơi đây. Nếu là như vậy thối lui, không đi vực sâu đầu cuối nhìn một cái. Trong lòng của hắn còn có chút không cam lòng. Tô Tử Mặc cũng không biết. Hôm nay tại vực sâu đầu cuối rất nhiều địa tiên, thiên tiên, đang tại trải qua lấy một trận khó có thể tưởng tượng đại kiếp nạn. Tại đây trường kiếp nạn ở bên trong, không có bao nhiêu người có thể còn sống ly khai. Cách chương.